Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 124, không kiềm chế được thì cứ buông thả, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Cảnh Tây rất khinh thường, rất kiêu ngạo, không cần tôi phải đi. Vậy à, Lê Ảnh đưa tay kéo chăn, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, trông có chút thất vọng. Hứa Cảnh Tây nhìn cô, không hiểu tại sao. Lại liếc nhìn đôi tai đỏ bừng của cô, cắn đau tai rồi, bắt đầu mong tôi rời khỏi tứ cửu thành à? Lê Ảnh vội vàng xua tay. Quá gấp gáp, ngón tay vô tình chạm vào cơ ngực trần của anh. Cô giật mình, nhanh chóng rụt tay lại. Không, không phải, thưa ông, đừng hiểu lầm, em không nghĩ như vậy. Cô giải thích đầy lo lắng. Hứa Cảnh Tây cúi xuống, thong thả nhìn cô, muốn nghe cô bào chữa ra sao. Lê Ảnh mở miệng, em tưởng ông chủ sẽ đến Nguyên Thành, liệu ngài có thể dẫn em đi không? Tiện đường đến sa mạc, vẽ tranh dã ngoại, cô bổ sung, thì ra cô nghĩ rằng anh sẽ rời tứ cửu thành, nên muốn đi theo, tiện đường đến sa mạc để tìm cảm hứng. Mùa hè nóng nực nhất, cô lại muốn đến sa mạc sao? Hứa Cảnh Tây liếc nhìn cô gái nhỏ bị kẹt dưới thân mình. Gương mặt tươi tắn đến sa mạc chắc hẳn sẽ bị gió cát tàn phá đến gầy guộc. Chỉ cần đau một chút là khóc, nằm ngủ vô tình đè lên tóc cũng cảm thấy tủi thân. Cô yếu ớt như vậy mà muốn đến sa mạc để chịu khổ. Hứa Cảnh Tây lười biếng nhướng mày. Em chưa từng đi, Lê Ảnh đáp, trước đây lớp em đã đi khảo sát. Sau đó em luôn muốn đi, nhưng không dám vào hoang mạc một mình, nơi hoang vắng, vốn dĩ không đủ can đảm để mạo hiểm. Cô tin tưởng anh, là bởi vì cô vô thức tìm kiếm sự an toàn nơi anh. Hứa Cảnh Tây nghe ra, cười mỉm, đi với tôi thì em dám sao? Lê Ảnh rụt rè ngẩng mắt nhìn anh, người đàn ông suýt đè nát cô, khẽ gật đầu, trong lòng cô tin rằng anh sẽ bảo vệ cô. Hứa Cảnh Tây dùng hai ngón tay véo má cô. Dạo này không thể rời tứ cửu thành. Cha tôi và ông ngoại đang chuẩn bị một cuộc họp. Rất bận, Lê Ảnh ngoan ngoãn gật đầu. Em không có ý định ép ngài phải đi. Nếu tiện đường dẫn em theo. Hứa Cảnh Tây cười thích thú. Giọng nói đầy vẻ trêu đùa. Em là cái gì? Lê Ảnh khẽ nói. Đồ nhỏ của ông. Cô ngập ngừng, ông thường nói như vậy khi tức giận. Hứa Cảnh Tây bật cười, gọi vài lần, đã ghi thù rồi à? Nhìn vào cơ ngực Tia, Ntia, cứng cáp trước mắt, Lê Ảnh nuốt nước bọt, ngẩng cổ nhìn anh, suy nghĩ có chút lẫn lộn. Trên phim truyền hình người ta thường gọi là bảo bối nhỏ. Đồ nhỏ, nghe không hay, nghe giống như em hơi ngốc nghếch. Hứa Cảnh Tây rời khỏi người cô, ôm lấy vai cô dựa vào đầu giường, cười thành tiếng, cô à, mặt đầy vẻ ghét bỏ, nhạt nhẽo chết đi được. Lê Ảnh cũng không có ý định bắt anh hạ mình mà gọi cô là bảo bối nhỏ. Đừng hiểu lầm, em chỉ ví dụ thôi. Hứa Cảnh Tây liếc nhìn cô, không tranh cãi về những chuyện không quan trọng, cúi đầu, mũi chạm vào mũi cô, tối nay không được khóc. Thường thì, cô càng khóc, anh càng không kiềm chế được. Chuyện này, anh chưa tìm ra cách làm cô ngừng khóc. Không kiềm chế được thì cứ buông thả. Lê Ảnh chớp mắt, ông chủ định làm gì? Trán áp vào trán, Hứa Cảnh Tây xoa nhẹ đê, tai cô. Rồi cười, anh thực sự có chút thích sự ngây thơ và ngốc nghếch của cô. Hiếm khi anh tốn công dạy ai đó cách đi đường trong tứ cửu thành. Nhưng người đó lại chính là cô gái nhỏ mềm mại, thơm tho này, anh hào phóng, sẵn sàng hỗ trợ giấc mơ của cô. Buổi trưa, Lê Ảnh tỉnh dậy, Hứa Cảnh Tây đã không còn ở bên cạnh. Cô nhặt quần áo ngủ rơi trên sàn lên mặc vào, bước vào phòng tắm để rửa mặt. Nhìn mình trong gương, làn da hồng hào, sáng bóng, người giúp việc mới đến là người miền Nam. Hứa Cảnh Tây ít ăn ở đây, nên người giúp việc nấu toàn những món mà Lê Ảnh thích. Lê Ảnh ít nói, người giúp việc cũng ít nói. Thường thì sau khi làm xong việc, họ sẽ rời khỏi biệt thự Đông Sơn mà không có ý định tìm hiểu lẫn nhau. Tiểu Lý nói, ông ấy có việc về nhà họ Hứa, tối nay không chắc sẽ đến. Lê Ảnh ôm bản kế hoạch lên xe, đến phòng tranh để làm việc. Anh không về, cô cũng không về, ngôi nhà lớn như vậy, sống một mình thật cô đơn. Cô ở lại phòng làm việc của phòng tranh, cùng các họa sĩ nghiên cứu về phối màu sơn dầu. Khi buồn ngủ, cô vào khách sạn gần đó để ăn sáng và ngủ bù. Thật kỳ lạ, họ không giống như đang sống cùng nhau. Ánh nắng chói chang, sau 12 ngày, phòng triển lãm ở tầng 4 của phòng tranh đã hoàn thành. Lần đầu tiên xin được giấy phép triển lãm đặc biệt, cô đã lắp đặt nhiều tấm phản chiếu ánh sáng làm từ chất liệu acrylic ở trung tâm tầng 4. Sự kết hợp giữa phong cách cổ điển của Đức Viên và phong cách Gothic hiện đại đã tạo ra một không gian nghệ thuật thị giác độc đáo. Đến ngày thứ 17, doanh thu của Đức Viên vượt quá dự đoán, tăng thêm 70.000, dù không nhiều, nhưng đã vượt mong đợi. Vài vị tiền bối luôn đè nặng lên cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không biết do tài năng của cô hay do Trương Kỳ Thanh ở sau hậu trường đã bỏ quá nhiều công sức. Cô nhận thấy, Trương Kỳ Thanh dạo này có vẻ gầy hơn, má hóp lại, da ở gò má cũng mỏng đi. Việc cải tạo tầng 4 tiêu tốn không ít công sức. Theo cô bận rộn, chẳng lẽ mệt đến như vậy? Hôm nay tôi có thể mời giám đốc ăn cơm không? Lê Ảnh hỏi, trong riêng tư, cô vẫn giữ lễ nghĩa tôn trọng gọi là giám đốc. Chỉ khi ở trước mặt Hứa Cảnh Tây, cô mới gọi là Trương Kỳ Thanh. Cô gái nhỏ, Trương Kỳ Thanh cười, giơ tay ra hiệu, địa điểm để cô chọn. Cô không ăn cay, tôi cũng không. Vừa hay, đây là lần đầu tiên cô mời cơm. Trước giờ cứ đến hoàng hôn, chiếc Audi sẽ đón cô tại cổng phòng tranh. Trong phòng tranh, từ cấp quản lý đến nhân viên đều có khoảng cách với cô. Vì dè chừng thế lực đứng sau cô, hai người chậm rãi bước xuống cầu thang. Trương Kỳ Thanh đi phía trước hỏi, triển lãm nghệ thuật toàn cầu năm nay, cô có tác phẩm nào gửi đi triển lãm không? Giải thưởng nghệ thuật toàn cầu lần thứ 20. Trước đây, với tư cách của Lê Ảnh thì không đủ điều kiện tham gia. Giải thưởng này được xem là giải Nobel trong giới nghệ thuật Alexander Luchi, một tổ chức chính thức có uy tín cao, với mục tiêu khám phá và quảng bá các tác phẩm nghệ thuật ra toàn thế giới. Nói xong, Trương Kỳ Thanh quay đầu lại, liếc nhìn cô. Tác phẩm tranh sơn dầu của cô gái nhỏ chủ yếu thể hiện qua cảnh quan và kỹ thuật phối màu. Sao không nói gì? Cô sợ à? Trương Kỳ Thanh hỏi lại. Cô không có tác phẩm nào hài lòng sao? Sao mà không sợ? Cô làm sao dám vươn ra thế giới? Quá hiểu đạo lý núi cao còn có núi cao hơn. Tôi có. Lê Ảnh suy nghĩ một lúc, nhưng nó không có tên. Chỉ đơn thuần là tôi sáng tác khi tâm trạng vui vẻ. Trương Kỳ Thanh dừng bước, hỏi, vẽ ở đâu? Trên đường phố Seattle, bố cục rất trừu tượng. Lê Ảnh nói, nó được để trong căn hộ của tôi, cuối tháng giao cho tôi. Trương Kỳ Thanh nói, tôi sẽ giúp cô mang ra nước ngoài triển lãm. Nếu tiếc thì cô cũng có thể vẽ một bức mới. Lê Ảnh nhìn tóc bạc của ông. Tôi sẽ thử. Trương Kỳ Thanh bổ sung, đoạt giải không quan trọng, quan trọng là quảng bá. Chưa đến cuối tháng, Lê Ảnh đã giao bức tranh cho Trương Kỳ Thanh, nhưng ông lại muốn bức tranh Hoàng Hôn Kim Sơn trong tay cô, nhưng cô không cho, coi như bảo bối, không cho thì thôi. Trương Kỳ Thanh không ép buộc, ông gửi bức tranh đường phố Seattle sang anh. Chuyện này, Lê Ảnh quay đầu lại rồi cũng quên. Không đặt quá nhiều kỳ vọng. Cách chương.